Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, Thống Trị Chi Tuyên Ngôn. Ô ô ô, gió nhẹ quét mà qua, cát bụi quay về thiên địa. Mặt đất bao la một mảnh hỗn độn, mà nguyên bản bao trùm bên trong thiên địa mây đen đã hoàn toàn biến mất không thấy. Liệt dương giữa trời, ánh sáng mặt trời khắp vẩy. Thế giới dường như quay về ban ngày ban mặt. Một trận chiến này, lấy chân Phật tự một vị đương đại Phật Đà vẫn lạc mà vẽ xuống dấu chấm tròn. Kinh thành hoàng tộc trận pháp bao phủ xuống. Lấy Hoàng Lân Tuân cầm đầu triều đình thế lực, ánh mắt có chút hoảng hốt. Không hề nghi ngờ, tập hợp Tiêu Giao Cung, Huyết Sát Lâu, Vạn Pháp Tiên Môn, Phiếu Miểu Các, Thanh Thành Kiếm Phái, Vấn Thiên Tông, Chân Phật Tự chờ 7 đại tiên môn chi chủ đội hình. Có thể coi là xưa nay chưa từng có. Có 102 lực lượng cùng đội hình. Bọn họ mỗi một cái đại biểu đều là đương thời đỉnh phong thực lực. 7 đại tiên môn chi chủ liên hợp lực lượng. Thậm chí có thể hủy diệt trên cái thế giới này bất kỳ bên nào thế lực. Thế mà cũng là dạng này tụ tập thế giới tuyệt đại đa số đỉnh cấp cường giả đội hình. Lại trong mấy phút ngắn ngủi, bị một người lấy bẻ gãy nghiền nát. Thế bất khả kháng lực lượng đánh nổ. Chân Phật tự đương đại Phật Đà, Tiêu Giao Cung cung chủ Viêm Đế hóa thân, bị trực tiếp đánh nổ. Còn lại 5 đại tiên môn chi chủ, cũng ào ào chạy trối chết. Bọn họ có lý do tin tưởng, tại dạng này quỷ thần giống như lực lượng dưới, bọn họ triều đình một phương 13 vị đỉnh cấp cường giả, làm được tuyệt không có khả năng so tiên môn càng tốt hơn. Chớ nói chi là kém chút đem Trầm Úc chôn vùi ở chỗ này. Đạp đạp đạp, giờ này khắc này Trầm Úc, hư không cất bước hướng về hoàng tộc trận pháp đi tới. Ở trên người hắn, cái kia cỗ không thể hình dung to lớn khí tức vẫn như cũ hừng hực khí thế. Khiến quanh người hắn gần 100 mét không gian đều đang sôi trào. Hoàng Lân Tuân chờ triều đình cường giả cứ như vậy nhìn qua Trầm Úc không có thể ngăn cản bóng. Người đi tới, tựa hồ còn không có theo Trầm Úc dư uy phía dưới tỉnh táo lại. Ta cũng coi là bảo vệ kinh thành, không mở ra trận pháp. Trầm Úc ám kim sắc ánh mắt híp lại, ngữ khí không nhanh không chậm, lại như có một cỗ áp lực vô hình áp bách lấy bọn hắn. Hoàng Lân Tuân bừng tỉnh, đuổi vội vàng buông ra trận pháp. Ngược lại là Ma Môn cự tử, một bộ như quen thuộc cười nói. Có thể A tiểu tử, hơn một năm trước kia gặp ngươi thời điểm, còn bị thực lực 10 không còn một Thiên Nguyên Tông nghiền lấy chạy. Bây giờ cũng đã đạp vào đương đại đỉnh phong. Liền tiên môn chi chủ đều đánh chết một cái. Trầm Úc từ chối cho ý kiến cười. Đánh giá Ma Môn cự tử. Chậm rãi nói. Thanh Thiên Điện còn cùng triều đình có hợp tác đâu. Người phái Tịch Nguyệt tới. Vì chính là hoàng thất ẩn tàng cái kia vùng trời đi. Cho nên người mới tại nhiệm vụ bên trong viết nổ nát kinh thành. Thiêu hủy hoàng cung, đâm giết hoàng đế, hóa ra ngươi cũng biết kinh thành sau cùng sẽ đại bạo tác. Ma Môn cự tử hốc mắt vừa nhấc, khiêu mi cười to, vốn là nhìn hoàng thất bỏ ra mười mấy đời người bố trí một viên tốt cờ. Mới nghĩ đến đẩy bọn họ một thanh, thiên phú tiên hồn, luân hồi thân thể, dạng này tổ hợp nếu có thể tại nguyên thủy thiên đạo bên trong dung hợp. Nói không chừng có thể đem bên trong cái kia vùng trời nổ rớt. Đến lúc đó tận thế tái nhập, toàn bộ trực đãi hóa thành đất hoang. Ta nhìn những cái kia chỉ muốn tham sống sợ chết lão già kia lại thế nào nằm ngủ đi. Bất quá tiểu tử ngươi đột nhiên nổi điên tiến vào vĩnh hằng chiến trường. Làm hại Tịch Nguyệt tại chưa từng chuẩn bị tình huống dưới tiến nhập hư thiên điện. Trực tiếp hủy đi ám kỳ. Bất quá tiểu tử ngươi lại cứ thế mà đem cục thế tách ra trở về. Còn trực tiếp dung hợp thiên đạo. Không thể không nói. Tiểu tử ngươi so ta điên cuồng nhiều. Trầm Úc nhìn về phía đương kim hoàng đế. Như có điều suy nghĩ. Nguyên lai triều đình cùng Thanh Thiên Điện kế hoạch là cái này. Nhưng, nổ rớt nguyên thủy thiên đạo. Cũng liền mang ý nghĩa vĩnh hằng chiến trường tồn tại căn cứ biến mất. Đồng dạng sẽ dẫn đến thiên tai đại bạo tác. Chỉ là quá trình không giống nhau mà thôi. Thì ra là thế. Thế giới này người quả nhiên đầy đủ điên cuồng. Lấy triều đình nội tình, tuyệt đối ngăn không được vĩnh hằng chiến trường cùng kinh thành trùng điệp đưa đến thiên tai đại bạo tác. Thay lời khác tới nói, coi như không có hắn biến số này, kinh thành đồng dạng sẽ bị hủy, mấy chục vạn bình dân đồng dạng chết, chỉ là nhìn bảo lưu lại đến bao nhiêu mà thôi. Mà nhiều hắn biến số này về sau, kinh thành lúc này mới có thể bảo toàn, đồng thời còn để hoàng thất triệt để theo vĩnh hằng chiến trường số mệnh bên trong giải thoát đi ra. Nghĩ như vậy, hắn cái này một đợt hành động, không thể nghi ngờ cũng là mang người lương thiện a. Hắn giúp triều đình bảo toàn kinh thành, cũng bảo toàn cái này mấy chục vạn bình dân, mà bọn họ trả ra đại giới thì là nguyên thủy thiên đạo bị nuốt. Vĩnh hằng chiến trường trở thành cá nhân vật phẩm, hoàng thất lão tổ tông trở thành ngự dụng tay chân. Ân, rất công bình giao dịch. Đang lúc Trầm Úc nghĩ như vậy thời điểm, Hoàng Lân Tuân đi lên phía trước, ôm quyền trịnh trọng nói. Lần này, đa tạ Trầm Tông chủ trượng nghĩa tương trợ. Nếu không kinh thành nguy đã, Trẫm có một cái đề nghị. Không biết Trầm Tông chủ có thể có hứng thú. Ồ, đề nghị gì? Hoàng Lân Tuân nói. Trầm Tông chủ dung hợp thiên đạo. Vô luận mục tiêu của ngươi là thay thế thiên đạo còn là phục sinh thiên đạo. Còn lại 8 đại tiên môn lên trời tiên lộ tất nhiên là mục tiêu của ngươi. Triều đình có thể cùng Thiên Nguyên Tông hợp tác, cộng đồng đối kháng tiên môn. Trầm Úc đánh giá liếc một chút hoàng đế đương triều, nhiều hứng thú nói, ngươi đoạt ta Thanh Châu địa bàn, còn chiếm đoạt Cô Tô kênh đào, có thể nói là đánh mặt của ta, ngươi có tư cách gì cùng ta hợp tác? Mà lại tiên môn là duy trì cái thế giới này ổn định tiền đề, triều đình nội tình đều là đến từ tà thần biếu tặng. Ta có thể hiểu thành, triều đình đây là tại giúp tà thần mở ra thông hướng cái thế giới này cửa lớn. Chỉ cần Trầm Tông chủ nghĩ, không ra một tháng, ta triều đình thế lực liền có thể chiếm lĩnh Bắc Địa. Đem Thanh Thành kiếm phái triệt để đuổi ra biên hoang, thậm chí diệt tông. Hoàng Lân Tuân ánh mắt chớp động, một mặt nghiêm túc nói, đến mức đối kháng tiên môn. Trầm Tông chủ ngươi cảm thấy, tà tai xâm lấn, trời vẫn tận thế trước đó nhân loại, qua thật so hiện tại được không? Người muốn nói cái gì? Trầm Úc mi đầu cau lại. Hoàng Lân Tuân tiếp tục nói, khi đó bên trong thiên địa linh khí dồi dào, thiên đạo vững chắc, thế gian vô số tiên môn động phủ, tu chân thế gia san sát, các tu chân giả luyện đan tu hành, luận đạo luận bàn. Bách tính hoặc phụ thuộc ở chỗ đó khu tiên môn, hoặc loại tiên thảo, hoặc thải linh ngọc, hoặc làm người hầu, mơ ước lớn nhất là hậu nhân có kỳ ngộ có thể bước vào tiên đồ. Bọn họ không biết sơn hà tràn lan, gia viên tổn hại, khả năng chỉ vì đại năng đấu pháp, khu nước làm vũ khí. Bọn họ không biết đất cằn ngàn dặm, mất mùa, khả năng chỉ là tiên lô ngã lật, lò lửa rơi xuống đất. Khi đó tu chân giả bế quan tu hành lấy ngàn vạn năm mà tính. Nhưng sau khi xuất quan nhân gian không có chút nào biến hóa. Tiên môn vẫn như cũ. Thế gian cũng vẫn như cũ là những cái kia vì sao mà sống. Chẳng biết tại sao mà chết chúng sinh. Mà trời vẫn đến bây giờ bất quá ngàn năm. Nhưng ở cái này linh khí khô kiệt tiên gia tận thế. Phàm nhân lại tại triều đình tổ chức phía dưới tạo súng đạn. Biên y thuật. Tu lịch pháp, hưng thủy lợi, quật kênh đáo, mở thương lộ, khiến người ta ở giữa long trời lỡ đất. Trầm Úc đánh gãy Hoàng Lân Tuân, bởi vì hắn đã không sai biệt lắm minh bạch triều đình dự định. Nhưng vẫn là phản bác, nhưng nếu không phải tiên gia, thậm chí lời hứa lão tổ một mực tại đối kháng tà tai. Tà thần đã sớm buông xuống nhân gian, là nàng tại hy sinh tu vi, cá nhân. Mới đổi lấy thiên hạ này thịnh thế. Hoàng Lân Tuân gật đầu nói. Không sai. Hôm nay thiên hạ an bình đúng là nặc ngôn tiền bối hy sinh. Nhưng ngày càng khắc nghiệt nghiền ép nhân gian tiên môn. Tùy ý đánh cược thế gian chúng sinh tánh mạng thanh thiên điện. Lại cùng muốn mạng người tế tự lấy lòng tà thần có gì khác biệt. Tiên môn cầu vững vàng. Truy tìm trong truyền thuyết phá cục người. Vì thế một mực duy trì lấy hư giả phồn hoa. Mà khi cái kia phá cục người xuất hiện, khôi phục cái kia tiên cổ bất biến tiên cảnh, cái kia đến tột cùng là ai thịnh thế? Nghe vậy, Trầm Úc nhìn nhiều ma môn cự tử liếc một chút, tùy ý đánh cược thế gian chúng sinh tánh mạng. Đây là Thanh Thiên Điện truy tìm sụp đổ Thanh Thiên hậu quả a. Trầm Úc không nói gì, bởi vì nếu là đứng tại triều đình một phương, hắn tìm không thấy phản bác lý do. Dù sao tiên gia thịnh thế nếu khôi phục, gặp nạn hoặc là nói ở vào xã hội tầng dưới chót nhất phàm nhân, tuyệt đối là bị bóc lột đối tượng. Mà tại tiên đồ tận thế, phàm nhân vẫn như cũ là tầng dưới chót nhất tồn tại. Nhưng bọn hắn lại có một tia hy vọng, cải biến cái này tiên cổ bất biến tiên cảnh hy vọng. Cho nên, triều đình cái này mới không tiếc dùng mấy chục vạn bình dân mệnh đến chặt đứt hoàng thất số mệnh. Chỉ có như thế, triều đình mới có thể chân chính rảnh tay đối kháng tiên môn, đến thắng được thuộc về phàm nhân quyền lực cùng địa vị. Nhưng, đứng tại tiên môn góc độ, triều đình đây chính là triệt triệt để tà giáo thế lực. Là cần tiêu diệt hoắc loạn căn nguyên. Song phương, không có đúng sai, chỉ có vấn đề lập trường. Trầm tông chủ, lên trời tiên lộ là chín đại tiên môn lập phái căn cơ. Là không thể nào tùy tiện giao ra. Muốn cướp đoạt lên trời tiên lộ, thế tất liền muốn công lên tiên môn. Mà ta triều có 60 vạn đại quân. Lấy luyện khí làm vũ khí. Lấy trúc cơ vi cốt làm. Lấy kim đan vì đem. Lấy nguyên anh làm soái. Dựa vào phân thần thống hợp đại quân, toàn bộ triều đình hữu sinh lực lượng hoàn toàn tập trung ở trên người của ta. Lại thêm trầm tông chủ thực lực cường đại, không ra 5 năm, chúng ta liền có thể công phá một nửa tiên môn. Trong vòng 10 năm, đem 9 đại tiên môn rơi lên thần đàn. Hoàng Lân Tuân ánh mắt hỏa nhiệt. Đây cũng không phải là một mình hắn khát vọng, mà chính là triều đình mười mấy đời người cộng đồng hoàn thành mục tiêu. Chặt đứt hoàng thất số mệnh, chỉ là thành công bước đầu tiên. Bước thứ hai, đem 9 đại tiên môn rơi lên thần đàn. Vì phàm nhân tranh thủ quyền lực cùng địa vị, cải biến cái này tiên cổ bất biến tiên gia thịnh thế. Mà Trầm Úc, thì là kế hoạch có thể thành công quan trọng. Triều đình nhiều năm như vậy ẩn nhẫn, cũng không phải là hoàn toàn là bởi vì số mệnh. Trong đó một bộ phận lớn nguyên nhân, thì là tiên môn đỉnh cấp chiến lực quá mức cường đại. Triều đình đến bây giờ cũng liền bồi dưỡng được 3 đại thánh giả. Còn không phải đỉnh phong trình độ, mà tiên môn truyền thừa rất lâu. Vừa có lên trời tiên lộ cùng tiên gia bí tịch, thiên tài xuất hiện lớp lớp, phân thần hậu kỳ cũng không hiếm thấy, phân thần đỉnh phong cũng có 5 ngón tay số lượng. Nếu để những người này tham chiến, đồ sát mấy chục vạn đại quân cũng liền cá biệt canh giờ sự tình. Nhưng bây giờ, tình huống thay đổi, một vị tiên môn chi chủ lại lựa chọn đối kháng tiên môn, còn có được đương đại đỉnh phong chiến lực. Trọng yếu nhất chính là Trầm Úc lợi ích cùng triều đình không có bất kỳ cái gì xung đột. Hắn muốn lên trời tiên lộ, triều đình cần đánh vỡ tiên gia lũng đoạn, cả hai ở một mức độ nào đó, thậm chí thuộc về bổ sung quan hệ. Như thế nào? Trầm tông chủ, Hoàng Lân Tuân tự tin nói. Hắn nghĩ không ra Trầm Úc có bất kỳ lý do cự tuyệt. Thế mà, Trầm Úc lại là nhếch miệng cười to. Ha ha ha ha, không tệ đề nghị. Nhưng cũng tiếc, cũng không ra hồn, người muốn vì phàm nhân tranh thủ quyền lực cùng địa vị. Có thể, ta có thể thỏa mãn các ngươi, nhưng điều kiện của ta, lại là các ngươi tất cả mọi người, bao quát triều đình hết thảy lực lượng, từ nay về sau đều phải tiếp nhận sự thống trị của ta. Dựa theo ý chí của ta hành sự. Cái gì? Trầm Úc tiếng nói vừa ra, Hoàng Lân Tuân cùng các đại đứng đầu cường giả nhất thời biến đổi. Mà Trầm Úc đối với cái này lại ngoảnh mặt làm ngơ. Tiếp tục chậm rãi mà nói. Tiếp nhận, triều đình yêu cầu ta có thể đáp ứng. Không tiếp thụ, triều đình thì là ta địch nhân. Đợi ta giải quyết 9 đại tiên môn, cái kế tiếp cũng là triều đình. Các ngươi có thể cự tuyệt, nhưng tốt nhất đừng nhúng tay ta cùng tiên môn sự tình. Càng không muốn tại sau lưng ta động cái gì lệch ra não tử. Nếu bị ta phát hiện, sở thuộc huyết mạch người toàn bộ đánh làm nô lệ, vĩnh thế thoát thân không được. Oanh, Trầm Úc cái này liên tiếp lãnh khốc lời nói chấn động hư không, giống như cửu u hàn phong hung hăng quét tiến đáy lòng của mỗi người, khiến người ta thể xác tinh thần hoàn toàn lạnh. Nguyên bản bảo toàn kinh thành, chiến lực không tổn hao gì. Lại nhìn đến tiên môn ăn quả đắng cái chủng loại kia hưng phấn. Qua trong giây lát biến thành tâm lạnh. Thẳng cảm thấy mình tựa như thân ở vạn năm hàn băng. Huyết dịch, thậm chí cốt cách thần kinh đều bị đông cứng. Thời khắc này Hoàng Lân Tuân trên mặt thong dong cứng đờ. Vì Trầm Úc cái này bạo quân giống như tối hậu thư mà cảm thấy rùng mình. Cả kinh nói, ngươi là muốn, ha ha ha ha ha, cái này còn cần hỏi sao? Đem tất cả mọi người phản ứng thu hết vào mắt, Trầm Úc dường như cảm thấy 10 phần thú vị một dạng. Nhất thời cất tiếng cười to, sóng âm cuồn cuộn, rung động khắp nơi, cái thế giới này đã hư thối, đã theo căn nguyên phía trên hỏng, cho nên nó cần bị uốn nắn, mà ta, đem thống trị cái thế giới này, thống trị thế giới, làm Trầm Úc giống như một tôn ma vương giống như lên tiếng cười như điên, thanh âm cuồn cuộn như sấm, ép qua bốn phương tám hướng lúc, hư không bên trên. Lấy Hoàng Lân Tuân cầm đầu 13 tên triều đình đứng đầu cường giả sắc mặt không khỏi triệt để cứng. Ngắc xuống tới, một vị tiên môn chi chủ, không chỉ có đối những tiên môn khác ra tay đánh nhau. Thậm chí còn muốn lấy sức một mình đối kháng còn lại 8 đại tiên môn. Bây giờ còn muốn để triều đình đầu hàng vô điều kiện. Tiếp nhận sự thống trị của hắn, nếu không liền đem triều đình coi là địch nhân, người vi phạm. Đối kháng hắn người, đem bị đánh làm nô lệ, vĩnh thế không thể vươn mình. Đây là sao mà điên cuồng, hoang đường, không thể tưởng tượng, cái này một phút trước còn là triều đình cứu thế chủ tồn tại. Bây giờ lại tại dùng lãnh khốc vô tình nhất lời nói. Đến tuyên cáo sự thống trị của hắn, càng để bọn hắn tim đập nhanh chính là, giờ này khắc này Trầm Úc hung uy vô lượng, phí phản doanh thiên. Đều tại nói cho bọn hắn tất cả mọi người. Đối phương cũng không phải đang nói đùa. Bên trong thiên địa yên tĩnh im ắng. Trong mọi người tâm kinh dị đều đạt tới mức độ không còn gì hơn. Mà lúc này đây Trầm Úc tiếng cười dần dần nghỉ dừng. Ánh mắt của hắn tùy ý theo mọi người trên mặt đảo qua. Nhẹ giọng cảm thán nói. Yêu ma, tà thần chiếm cứ, tiên người vô tình. Nhất là bởi vì vực ngoại tà thần xâm lấn. Dẫn đến thiên đạo diệt vong. Cái thế giới này là hỗn loạn mà vặn vẹo. Hoài nghi, hoảng sợ, máu tươi, giết hại, vô tự, tài biến, nguy cơ tứ phía. Người người cảm thấy bất an. Nó cần bị triệt để uốn nắn. Sau đó trở về đến vốn có trên quỹ đạo đi. Mà muốn làm đến đây hết thảy, liền cần một cái có không gì địch nổi lực lượng cứu thế chủ. Cái này cứu thế chủ có thể uốn nắn. Trên thế giới này tất cả vặn vẹo địa phương, có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết tất cả uy hiếp. Tà tai cũng tốt, tà thần cũng được, đều cần phải trở thành lịch sử. Không có những thứ này uy hiếp, cái này đã hư thối thế giới mới có thể một lần nữa tỏa ra sự sống. Mới có thể trọng kiến trật tự mới, kỷ nguyên mới, giành lấy cuộc sống mới. Ngàn ngàn vạn vạn người đều không cần lại người người cảm thấy bất an. Cả ngày sinh hoạt tại nơm nớp lo sợ bên trong, tiên gia cùng phàm thế ở giữa phân tranh, thù địch cũng đem tan thành mây khói. Tại dạng này một cái cứu thế chủ lãnh đạo dưới, hết thảy mù mịt hoảng sợ, giết hại phân tranh đều muốn bị quét sạch sành sanh. Thế giới đem bước vào một cái tiệm thời đại mới. Trầm Úc nói, khóe miệng chậm rãi câu lên, giống như ma vương mỉm cười, rất hiển nhiên. Ta chính là cái kia cứu thế chủ. Chỉ có ta mới có thể triệt để cứu vãn. Cải tạo toàn bộ thế giới. Cứu vãn ngàn ngàn vạn vạn người tại trong nước lửa. Mà cứu vãn cái thế giới này bước đầu tiên. Cũng là lấy lôi đình thủ đoạn thống hợp 9 đại tiên môn. Triều đình, ma môn, tán tu, phàm nhân. Tiêu trừ tất cả hỗn loạn cùng tranh chấp. Đem tất cả lực lượng tập hợp thành một luồng. Các ngươi, cho là thế nào? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.